Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mà giữ chức, không làm mà có lương thì ai chịu đây? Mày lại hoàn toàn không dám nói với cha mẹ, sợ rằng bọn họ phản đối mày sinh ra đứa nhỏ. Tự tôn rất là quan trọng, nhưng mày cũng phải nghĩ tính toán cho thật kỹ. Mày chỉ có một chút tiền gửi trong ngân hàng, sống lay lắt vài năm không thành vấn đề. Nhưng sau đó thì sao? Bản thân mày không sao, nhưng mà đứa bé trong bụng có thể dựa vào tự tôn của mày mà lớn lên khỏe mạnh hay sao? Cho nên cô đã quyết định ở lại, tiếp tục mà chờ đợi. Vì vậy lại càng nghe được càng nhiều lời bàn tán hơn. Lần này là phòng thư ký. Mấy cô có nhận được bánh cưới không? Là từ tổng giám đốc sao? Có nha, thật là một hộp không hề rẻ, rất là ngon đó. Dĩ nhiên là không rẻ rồi, vợ tổng giám đốc là ai chứ? Muốn mua tất nhiên là phải chọn loại tốt nhất. Chỉ giúp bọn họ nghĩ danh sách khách mời thôi, đã mất hơn cả một tuần đó. Sau khi cưới, vợ tổng giám đốc sẽ đi nghỉ tuần trăng mật một tháng. Thật là hâm mộ quá đi. Sau này cô kết hôn cũng có thể đi mà. Tiền đâu ra mà đi chứ? Dù là có dự tính cũng chưa chắc sẽ đi. Lần đầu kết hôn chẳng phải tổng giám đốc cũng không đi sao? Ngày ngày hôm sau đã đi làm đó thôi. Không đúng, không phải tới công ty mà là bay sang Nhật công tác nha. Đúng đó, tổng giám đốc đi công tác, sau đó tới công ty đi làm bình thường luôn. So ra người thứ hai được cưng chiều rất nhiều. Rõ ràng tổng giám đốc rất là bận, còn phải thu xếp hành trình để chuẩn bị đi châu Âu với vợ. Người thứ nhất đúng là thất thảm hại mà. Người thứ hai cực kỳ xinh đẹp, hai người trông rất là xứng đôi. Trong công ty vốn có mấy con hồ ly tinh trẻ muốn dụ dỗ tổng giám đốc, sau khi thấy vợ của tổng giám đốc thì phải ăn phận rồi. Nghe xong, phó quan Nhã lại xông ra ngoài mà chạy thẳng tới nhà vệ sinh, bởi vì cô buồn nôn. Dạ dày của cô quặn đau khiến cơn buồn nôn lại càng tăng thêm. Cô sai rồi sao? Lý do anh ta ly hôn không hề cao cả, ướt át như là cô nghĩ. Mình đã sai rồi, tất cả là do tự mình nghĩ ra, ngồi ngây ngốc mà giúp người khác thành chuyện tốt ư? Khi nhìn thấy cảnh đám cưới của Điền Hân Viên trên TV, phó quản Nhã không ngừng mắng chửi mình ngu ngốc. Trong phòng tiệc đèn đuốc sáng trưng, khách mời ăn bận sang trọng, giới truyền thông tỉ mỉ giới thiệu các món ăn, thậm chí còn đoán bộ trang sức trên người cô dâu trị giá bao nhiêu. Phó quản Nhã à, mau tắt TV đi. Cô tự nói với mình như vậy. Phó quản Nhã phải một mình đi khám thai, một mình ăn cơm, một mình đi dạo, một mình đi mua đồ dùng trẻ con, một mình bố trí nuôi cho con, một mình ghi chép nhật ký trưởng thành của con, lấy hình siêu âm dán vào cuốn sổ, viết lại những lời bác sĩ dặn dò và những biến hóa trên người mình một cách tỉ mỉ, một mình vuốt ve bụng rồi nói chuyện trắng đêm với con. Chính cô đã lựa chọn một mình. Cô có thể về nhà, tránh dưới sự che chở của cha mẹ để bọn họ có thể chăm sóc cho cô. Nhưng rồi cô lại sợ, sợ rằng họ sẽ thuyết phục cô bỏ đi đứa bé, sợ rằng sẽ nghe cha tự trách, nói rằng ông đã nhìn lầm người, sợ rằng mẹ cô sẽ cãi vã với cha, sợ chị gái lại dùng giọng điệu trêu chọc nói. Cha tự chọn người thì cũng có tốt đâu chứ, rốt cuộc cũng ly hôn đó thôi. Nói cái gì mà cứ tin cha tuyệt đối không sai. Điển Hân Viêm không phải giống Lý Phong. À, thật ra thì cũng có khác. Người Lý Phong chọn, chọn càng ngày càng xấu, còn Điển Hân Viêm thì chọn càng ngày càng đẹp sao? Vậy nên cô mới lừa gạt cha mẹ, nói rằng mình đang tìm việc làm, đang ở nhà mới, công việc rất là bận rộn, không thể thường về nhà. Cô sống rất tốt, ly hôn cũng chẳng là phải việc gì to tát cả. Thế nhưng chỉ toàn là những lời nói dối. Hôm nay sau khi khám thai xong, phó quản Nhã đi siêu thị mua trái cây tươi. Trên đường thấy tiệm trà sữa, không nhịn nổi bèn lén mua một ly. Cô biết phụ nữ có thai không nên uống cái này, nhưng hôm nay bỗng nhiên cô rất muốn uống. Cô bảo đảm rằng chỉ cần một ly này thôi. Phó quản Nhã trở về nhà, vô tình lại gặp Dương Sĩ Vĩ đang ở sảnh quản lý. Có lẽ cũng chẳng phải là vô tình. Anh ta tiến đến xách đồ giúp cô rồi nói. Tháng này chưa thấy cô tới lấy chi phiếu. Phó quản Nhã im lặng một hồi lâu rồi mới cất lời. Tôi đang suy nghĩ có nên đến lấy tiếp hay không. Vấn đề này thật sự đã làm khó cô thật lâu. Vì ngày hôm đó tôi về muộn quá khiến cô đợi lâu sao? Thật sự là do khách hàng giữ lại. Không phải là như vậy. Cô lắc đầu. Chẳng lẽ là vì nhân viên nào đó nói cái gì? Cô đừng quan tâm tới lời nói của bọn họ. Dương Sĩ Vĩ từng chính tai nghe thấy có người nói xấu sau lưng của phó quan Nhã. Hay là cô sợ đụng phải vợ của... Nhưng đúng lúc đó phó quan Nhã lắc đầu cười khổ nói. Càng ngày tôi càng cảm thấy anh ta kiên quyết muốn tôi đến tận công ty nhận tiền. Là hy vọng tôi có thể tự hiểu ra, biết khó mà lui, cũng không có mặt mũi mà đi đòi tiền nữa. Cô phó à, cô hiểu lầm rồi. Dương Sĩ Vĩ muốn giải thích thay cho Điền Hân Viêm.